Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là kiếp thứ 6 đặc thù. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là cái kiếp trước của Vương Bảo Nhạc thì hắn là một con bạch lộc mà tồn tại mãi ở cái dạng ấu thể và có chơi thân với một cô bé như cũ, là chúng ta vẫn thấy nó liên hệ mật thiết với hình ảnh có một cô bé gái luôn ở trong các cái kiếp đồng hành cùng Vương Bảo Nhạc, hoặc là gặp hắn ở những cái lúc mà hắn sắp lâm chung. Và phần trước thì vì Vương Bảo Nhạc muốn cứu cô bé kia cho nên đã chạy theo đến cùng trời cuối đất, đến điểm cùng của vũ trụ, và có vẻ như hắn đã thấy được cái chỗ mà như người ta nói là cử đầu ba thước có thần minh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Vương Bảo Nhạc trong mắt mờ mịt. Cho dù là mỗi lần chìm về kiếp trước thì hắn đều là như thế, nhưng lúc này đây, thời gian mà hắn lâm vào mê mang trôi qua rất lâu. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc ở đây bối rối, không có ai quấy rầy, trong phạm vi sương mù bốn phía, thì nơi đây gần như đã trở thành một cái cấm khu. Hôm nay tất cả thí luyện giả còn tồn tại hoặc là khoảng cách quá xa, hoặc dĩ nhiên đã mất đi tư cách. Về phần còn lại thì không dám tới gần. Dù sao thì trước đây đã từng phát sinh một hồi đại chiến mà uy áp trên người Vương Bảo Nhạc tỏa ra đã làm cho những người tiếp cận đều có một loại sợ hãi khủng khiếp và cấp tốc phải tránh lui. Ngoại nhân không dám quấy rầy, phân thân của Vương Bảo Nhạc cũng rất chi là yên tĩnh, mà ngay cả Trần Hàn lúc này chỉ còn cái đầu lâu phiêu phù ở một bên cũng không dám quấy nhiễu Vương Bảo Nhạc chút nào. Hắn cùng với Vương Bảo Nhạc giống nhau, vừa rồi cũng đã chìm vào cảm ngộ của kiếp trước, nhưng lại để cho hắn có cảm giác bi ai và tuyệt vọng là kiếp trước của hắn vận mệnh vẫn là quá nhiều sai trái đi. Hắn chỉ là một con giận sinh tồn ở trên thân thể của một con hổ con. Thế nhưng hắn cũng đã rất thỏa mãn rồi, bởi vì so với kiếp trước khi trở thành con vi khuẩn trong ruột của một sinh vật nào đó, lúc này đây hắn mặc dù chỉ là con giận, nhưng vô luận là suy nghĩ hay là trên sức chiến đấu thì đã có sự bay vọt về chất. Trần Hàn cho rằng đây là một loại tiến bộ. Điều này nói rõ hết thảy, lại bắt đầu phát triển theo phương hướng tốt. Mà để cho hắn kiêu ngạo chính là khi kiếp còn giận kia, cuối cùng lại cùng hủy diệt một chỗ với toàn bộ vũ trụ. Lúc này thức tỉnh sau khi nhớ lại, hắn vừa thỏa mãn mà đồng thời cũng có thêm được năng lực hút máu. Hắn cảm thấy là trình độ của mình đã tăng lên. Chỉ là những tự tin giờ phút này của hắn khi mà nhìn Vương Bảo Nhạc thì không hiểu sao lại có chút biểu tình hoảng hốt. Hắn lúc này ở trên người Vương Bảo Nhạc ẩn ước cảm giác ra một ít cảm giác quen thuộc. Thế nhưng cảm giác này làm cho đáy lòng hắn sợ hãi, thậm chí là tim đập nhanh. Ngọn nguồn của chỗ hoảng sợ ấy, ký thức này có chút giống như là hô hấp của Trần Hàn hỗn loạn. Ở trong kiếp trước của hắn, hắn tuy chỉ là một con giận trên người của lão hổ, nhưng hắn cũng có ý thức của mình. Hắn nhớ rõ là bản thân mình theo con hổ kia đến một khu vực sân ở sau người ta gọi là hậu hoa viên. Bên trong có rất nhiều những con thú kỳ dị khác, mà trong số đó có một con dị thú đã trở thành truyền kỳ. Đó chỉ là một đầu tiểu bạch lộc, nhưng sau khi đi theo một cái tiểu cô nương thì đã rời khỏi khoảnh sân nhỏ. Sau đó thì có vô số lời đồn đại từ trong miệng một lão viên nói ra, bị lão hổ nghe được và cũng bị con giận trên người lão hổ nghe được. Mà trong các truyền thuyết này, con nói tới tiểu bạch lộc kia đã đi qua vô số ngôi sao, đi qua toàn bộ vũ trụ, thậm chí là danh tự của vũ trụ kia cùng với hết thảy quy tắc trong đó cũng tựa hồ vì đầu bạch lộc đó mà thay đổi. Cuối cùng thì cái đầu bạch lộc này bắt đầu chạy hướng về điểm cùng của vũ trụ, không ngừng mà lao tới. Không có ai biết là nó chạy bao nhiêu năm, cho đến khi nó đụng nát cả vách của vũ trụ rồi biến mất ở bên trong tinh hải. Mà theo cú va chạm đó của nó thì toàn bộ vũ trụ này bắt đầu sụp đổ, xuất hiện phong bạo. Mà chính mình chính là cũng chết ở trong trận phong bạo kia cùng với cả toàn bộ vũ trụ. Không thể nào. Thân thể của Trần Hàn run rẩy nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, lúc này trong ánh mắt sự hoảng sợ đã lên đến cực hạn. Hắn bỗng nhiên minh bạch là vì sao sau khi đối phương cảm ngộ kiếp trước thì lại cường hãn hơn bọn mình nhiều như vậy. Bởi vì nếu như suy đoán này của hắn là sự thực, như vậy thì đối phương không mạnh mẽ mới là lạ. Cho nên, hắn không dám đi quấy nhiễu Vương Bảo Nhạc. giờ phút này giống như là nhìn thần nhân mà nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra một trận tim đập nhanh, mà đồng thời cũng có một tia hiếu kỳ. Hắn hiếu kỳ là nếu như tiểu bạch lộc kia thực sự là kiếp trước của Vương Bảo Nhạc, như vậy người như thế thì ở trong kiếp này sẽ đạt tới trình độ nào? Tổng thể cảm giác có chút ảo ma. Tại đây trong lòng hiếu kỳ, đồng thời Trần Hàn cũng có một loại cảm xúc rất khó hình dung. Hắn cảm giác là cảm quan của mình tựa hồ sau mấy cái thí luyện về kiếp trước đã có sự cải biến nghiêng trời lệch đất. Mà mang theo suy nghĩ này, hắn đột nhiên cảm giác được có lẽ một lần trùng tu này của mình thu hoạch được một cái 33 ở tuổi 35 có khả năng rất lớn chính là mình gặp được cơ duyên lớn nhất trong rất nhiều lần chuyển thế trùng tu, và đây cũng là cơ duyên tạo hóa thần bí nhất. Mà đang tại thời điểm Trần Hàn ở đây kính sợ và cảm khái thì sự mờ mịt trong mắt Vương Bảo Nhạc rút cuộc chậm rãi tản đi. Lúc này thì theo nó tản đi, làm chi phong đạo trong cơ thể hắn, quy tắc trên cổ tinh này cũng trong chớp mắt âm mầm bộc phát. Cái loại bộc phát này trong chốc lát hóa thành sóng cồn bao phủ hết thảy của Vương Bảo Nhạc. Phong đạo đó là một loại biểu hiện của tốc độ và một loại phóng thích cực hạn của gió. Tại thời điểm hắn hóa thân thành tiểu bạch lộc rồi chạy trong vô tận vũ trụ kia không ngừng đuổi theo thì tốc độ đã đến điểm tận cùng. Giờ phút này sau khi tỉnh dậy, dù từ tiền thế mang về chỉ được một bộ phận thôi, nhưng vẫn như trước khiến cho phong đạo quán cộng minh điên cuồng đề thăng. Toàn bộ quá trình này không tới một nén nhang đã trực tiếp đạt tới trình độ là cực hạn của 9 thành 8. Thế nhưng hết thảy điều này còn chưa có chấm dứt. Trong một chớp mắt, Vương Bảo Nhạc chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt quán mặc dù là thanh minh, thế nhưng trong đầu hiển nhiên vẫn còn hiển hiện cái cảm ngộ của kiếp trước. Cuối cùng, thời điểm khi mà đụng nát cái bích chướng kia và hắn chứng kiến hết thảy cái khoảng cách ở 3 thước trên đỉnh đầu. Đó là một ngón tay, một chỉ này. Tại thời điểm lần đầu tiên mình cảm ngộ chính là lúc mình là tân hỏa thần tộc và ngón tay đó đã điểm vào mi tâm của mình. Cánh tay này lần đầu tiên lúc hắn chứng kiến có quá nhiều rung động. Lần thứ hai được chứng kiến thì lại càng nhiều rung động hơn. Cho nên hắn có thể nhìn rõ ràng hơn đó là một lóng tay hư ảo. Ở bên trên có cảm giác mơ hồ, phảng phất như một cái huyễn thuật thần bí nhất trong thiên địa này làm cho người ta không thể phân biệt rõ thật giả. Chỉ nhìn thoáng qua thì ý thức của tiểu bạch lộc đã triệt để sụp đổ. Cũng có thể chính là cái nhìn này khiến cho Vương Bảo Nhạc giờ phút này thanh vân chi đạo trong cơ thể âm mầm bộc phát sau phong đạo. Trình độ cộng minh cũng tăng vọt lên. Bởi vì vân là thứ hay thay đổi, nó giống như huyễn vậy. Trong chốc lát thì thanh chi vân đạo cộng minh đã lên đến 9 thành 8. Mà cái này cũng là lần đầu tiên hắn cảm ngộ kiếp trước lại có hai chủng quy tắc được cộng minh một cách mãnh liệt, mà tu vi của hắn cũng theo quy tắc cộng minh mà tăng lên, đồng dạng bộc phát tại hành tinh cảnh hậu kỳ lần nữa kéo lên. Mặc dù chưa có đạt tới hành tinh đại viên mãn nhưng đã không sai biệt lắm. Có thể nói lần đề cao này đã vượt qua những lần đề cao trước. Mà sau khi chứng kiến ngón tay kia cũng giống như là cảm ngộ lần đầu tạo thành hư ảo, năm kiếp của hắn giống như một vòng tròn nhân quả phảng phất tuần hoàn. Đây hết thảy là bởi vì cái nữ hải có tên là Vương Y Y muốn viết một quyển sách, rồi mình trở thành nhân vật chính trong cuốn sách đó. Cho đến một kiếp sau, vốn nên hết thảy một lần nữa bắt đầu là chính mình, thế nhưng lại nằm trong cái kế hoạch đồ thần để khởi động lại, rồi mang theo vô tận oán khí một lần nữa gặp lại nàng. Lúc đó có lẽ nàng không còn nhớ tiểu bạch lộc nữa, mà mình cũng bởi vì câu nói cuối cùng của nàng mà một kiếp sau lại hóa thành một thanh xác nhận không rõ lai lịch. Sau đó thì đem nàng nhuộm đỏ, mờ mịt cả đời, lại để một kiếp trở thành hắc ám, nhìn lên tinh không, tìm kiếm quang minh, rồi một kiếp thì trở thành cương thi. Thủy chung luôn có nàng tồn tại làm bạn, rồi nàng đến thỏa vãn nguyện vọng của mình. Lại để cho mình hôm nay nhìn về kiếp trước thì cực kỳ mong đợi, nhưng trong lòng lại luôn có một nguyện vọng là đi truyền lại hào quang của thần tộc. Ở trong kiếp này không có nàng, nhưng cái cánh tay kia lại đem hết thảy tạo thành nhân quả. Trong lúc trầm mặc, Vương Bảo Nhạc cúi đầu lấy ra cái mảnh vỡ của mặt nạ. Sau khi ngắm nhìn một lúc, trong đầu hắn lại hiện ra cái câu nói mà Lý Uyển Nhi đã từng nói với mình: cử đầu ba thước có thần minh. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc nhắm lại, sau một lúc lâu mới mở ra, nhìn không ra trong mắt có chút dị thường nào. Hắn đối với những thứ mình đã thấy cùng với kinh nghiệm của bản thân, còn có những điều nghe được này, hắn không có hoàn toàn tin tưởng, hắn chỉ tin vào phán đoán của bản thân mình. Mà dưới mắt này nguồn tin tức chỉ phát ra từ một phía, cho nên còn chưa đủ để hắn tin. Như vậy không biết nếu ta lại được cảm ngộ kiếp trước thì nó sẽ như thế nào đây? Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang kỳ dị, yên lặng chờ đợi. Mà thời gian chờ đợi lúc này cũng không lâu, bởi vì lúc trước sau khi anh tỉnh dậy, thời gian mở mịt quá dài, cho nên chỉ là khoảng một canh giờ sau, hắn đã nghe được cái âm thanh tang thương kia lần nữa quanh quẩn trong đầu óc. Ngày thứ sáu, kiếp thứ sáu. Cảm giác dẫn dắt vẫn như trước, cảm giác chìm xuống cùng với ngày trước không có gì khác biệt, sương mù bốn phía cũng bắt đầu xoay tròn. Thế nhưng cái cảm giác này không ngừng tiếp tục, không ngừng tiến hành. Ý thức của Vương Bảo Nhạc rõ ràng lại không giống như lúc trước là bắt đầu biến mất, mà ý thức của hắn thủy chung vẫn rõ ràng. Có thể là vốn hắn nên xuất hiện ở kiếp thứ sáu, nhưng chẳng biết tại sao thủy chung không có thấy đến kiếp thứ sáu, mà hiện tại trong ý thức của Vương Bảo Nhạc chỉ có một mảng đen kịt thôi. Đây là một mảng đen kịt vô biên vô hạn, hắc ám, lạnh lẽo như băng. Cái loại băng lãnh này giống như là trần chuồng nằm trong trời băng đất tuyết, nằm trong vô tận gió lạnh. Toàn bộ cơ thể hay thậm chí là linh hồn phảng phất đều muốn chậm rãi khô héo đi. Cho dù bây giờ Vương Bảo Nhạc chỉ là ý thức thôi, nhưng trong cái trải nghiệm rất lạnh này hắn lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Mà nương theo băng lãnh ập đến còn có sự cô độc. Cái loại tâm tình này càng nhiều đều là bởi vì bốn phía một màu hắc ám, khiến cho Vương Bảo Nhạc cho dù bảo trì thanh tỉnh, nhưng càng như vậy thì cảm giác cô độc nọ càng mãnh liệt hơn. Không có âm thanh, không có ánh sáng, không có hình ảnh, không có hết thảy, liền là toàn bộ đều là hư vô, có chăng chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc. Một ngày, một tháng, một năm, trăm năm, ngàn năm, lạnh lùng như cũ, hắc ám như cũ và cô độc như cũ. Vương Bảo Nhạc không biết là thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ nơi này căn bản cũng không có khái niệm thời gian. Mà hết thảy không phải là thứ hắn có thể cải biến hay khống chế. Bây giờ trước mắt hắn bây giờ chỉ có là chờ đợi mà thôi. Cứ như vậy trong lúc bất trì bất giác, suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc cũng dần chậm lại, cả người phảng phất như chân chính dừng lại, giống như lâm vào ngủ say. Cho đến một ngày đột nhiên có một cỗ lực lượng từ trong bóng tối chuyển đến. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt diễn sinh ra như hóa thành một vòng xoáy, trong nháy mắt đem ý thức của Vương Bảo Nhạc kéo qua, khiến cho tâm thần hắn chấn động, từ trong ngủ say đột nhiên thức tỉnh. Con mắt cũng theo đó mà mở ra. Hắn nhìn thấy bốn phía là vô tận xương trắng, là phân thân của mình, và là Trần Hàn chỉ còn lại mỗi cái đầu phiêu phủ cách đó không xa. Toàn thân vẫn còn lập lòe, dẫn dắt chi quang. Nơi này chính là nơi thí luyện trên thiên mệnh tinh. Con mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra ánh sáng kỳ quái. Hắn cẩn thận nhớ lại từng màn lúc trước, lông mày bất giác nhăn lại. Thực sự là kiếp thứ sáu này có chút quỷ dị. Thân hắn ở trong hắc ám, cuối cùng ngay cả sinh mệnh đều đứng im, ý thức tạm nghỉ. Hắn rất rõ ràng, cái này đại biểu do hình như hắn không có tiến vào kiếp thứ sáu. Chẳng lẽ nói là ta không có kiếp trước thứ sáu sao? Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, thân sắc cũng chậm rãi lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn nghi mãi mà không rõ tại sao lại là cái dạng này, bởi vì theo lý giải của hắn thì điều này gần như là chuyện không thể. Trừ cái đó ra còn có một lời giải thích nữa. Lại hoặc là dẫn dắt chi quang của ta không đủ. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm cúi đầu nhìn thân thể của mình. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trên cơ thể vẫn tồn tại đại lượng dẫn dắt chi quang, trình độ còn nhiều hơn Trần Hàn gấp mấy lần. Cho nên khả năng này tựa hồ là xác suất rất thấp. Còn có một lời giải thích nữa, liền càng đi về trước để cảm ngộ thì độ khó càng lớn, mà cực hạn của ta có lẽ liền ở kiếp thứ sáu này. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, hắn không tin, nhưng mà giờ phút này không có quá nhiều manh mối. Rất nhanh hắn bình tĩnh lắng lại suy nghĩ, nhìn qua Trần Hàn, trong mắt lộ ra dị quang. Hắn nghĩ tới là thời điểm mình ở trong Minh Tông tu luyện thuật pháp đã thấy qua thần thông Minh Mộng. Thần thông này có thể hướng người khác là đồng dạng tiến vào trong đại mộng của người ta. Chỉ bất quá là Vương Bảo Nhạc bây giờ muốn làm được điều này thì độ khó vẫn là quá cao. Cái này nó dính đến khung mộng cảnh, lại dính đến quy tắc của Minh Tông. Thế nhưng nếu không phải tự thân đi vào khung mộng cảnh mà tựa như chỉ đi quan sát xem hình tượng trong não hải của người khác mà không đi trưởng khống, không quấy nhiễu, chỉ nhìn thôi, thì dùng tu vi bây giờ của Vương Bảo Nhạc phối hợp với pháp tắc đặc thù của đạo tinh dung nhập vào mộng chi pháp thì vẫn có thể làm được. Nếu như đổi thành mục tiêu khác thì Vương Bảo Nhạc có muốn làm được cũng phải hao tổn chút tâm tư. Thế nhưng mà chỗ này của Trần Hàn thì lại không cần như vậy, bởi vì dù sao trên người Trần Hàn có lạc ấn của Vương Bảo Nhạc. Cho nên sau khi đánh giá Trần Hàn một lúc, ý nghĩ trong đầu của Vương Bảo Nhạc càng ngày càng bốc lên mãnh liệt. Cuối cùng hai tay của hắn nâng lên, cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Minh hỏa trong thể nội quán ầm ầm bộc phát vần quanh bốn phía. Cuối cùng là dưới một chỉ của hắn, minh hỏa hội tụ thành từng đạo sợi tơ lao thẳng đến Trần Hàn, trong nháy mắt liền đem cái đầu của Trần Hàn bao phủ vào trong minh hỏa. Nhập mộng, cơ hồ nháy mắt được bao phủ, Vương Bảo Nhạc trong miệng chuyển âm thanh trầm thấp. Tiếp theo trong chớp mắt, thân thể của hắn cấp tốc điều chỉnh lại. Loại điều chỉnh này chính là điều chỉnh trên phương diện linh hồn, không phải hoàn toàn biến hóa mà là một loại bắt chước, hoặc chính xác mà nói là một loại khắc ấn khôi phục. Khắc ấn khôi phục này cũng không phải quy tắc pháp tắc mà là khắc ấn khôi phục linh hồn của Trần Hàn. Phảng phất như là suy nghĩ, ở bên ngoài lại được phủ thêm một tầng quần áo trong suốt giống hệt như linh hồn của Trần Hàn vậy, làm cho bản thân trong chớp mắt này đạt được sự kết nối và cộng minh với Trần Hàn. Đây chính là đạo tinh của Minh Pháp lần đầu phối hợp. Dù quá trình chậm chạp và còn thất bại mấy lần, nhưng dưới sự điều chỉnh không ngừng của Vương Bảo Nhạc, cho đến lần thứ bảy triển khai, thì trong đầu hắn lập tức oanh minh một tiếng. Trong chớp mắt tiếp theo, thế giới trước mắt Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cải biến. Hắn thấy được một mảnh đất màu xanh lục, mà Trần Hàn thì đang ở trên cái mặt đất này, không ngừng leo lên, trong miệng còn chuyển ra tiếng gầm nhẹ. Giao phối, ta phải giao phối. Một màn này để cho nội tâm của Vương Bảo Nhạc cổ quái, nhưng bởi vì là thị giác của hắn chỉ có thể đến từ cặp mắt của Trần Hàn, cho nên hắn cũng không biết dáng vẻ của Trần Hàn như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy mặt đất có màu xanh lục, cho đó thì phán đoán về tốc độ của Trần Hàn. Thế nhưng theo phán đoán, Vương Bảo Nhạc lại có chút nhức đầu. Trần Hàn kiếp này rốt cuộc là cái gì vậy? Tại sao lại leo chậm như vậy? Hơn nữa, luôn miệng lại hô giao phối cái thổ tả gì đây? Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, ý nghĩ vừa dâng lên, đột nhiên mặt đất màu xanh lục bỗng nhiên rung động, lay động như sóng biển vậy, càng có cuồng phong gào thét. Trong chớp mắt tiếp theo, cả phiến đại địa này bị nhấc lên, mà Trần Hàn ở trong tiếng kêu thảm bị cuồng phong cuốn đi, toàn bộ thân thể hướng về nơi xa mà rơi xuống. Trần Hàn đang đắm chìm trong hoảng sợ, cũng không chú ý bản thân mình bị cuốn lên trời. Thế giới trong mắt hắn nhìn thấy thì không được, nhưng Vương Bảo Nhạc bình tĩnh lại thấy được hết sức rõ ràng. Nơi đây căn bản cũng không phải ở mặt đất màu xanh lục, mà đây là một mảnh lá cây to lớn. Lá cây này sợ rằng cũng phải to khoảng chừng 10 trượng, mà cái cây kết nối với nó có thể dùng từ che trời để mà hình dung, căn bản không thể nhìn thấy nào điểm cuối. Nó tựa như là phải cao bằng trời, mà bầu trời bởi vì khoảng cách rất xa nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy lưu quang lốm đốm bốn phía. Về phần những khu vực khác chỉ có thể nhìn thấy những thảm thực vật to lớn, mỗi một quả đều vô cùng mênh mông. Đồng thời nơi này vậy mà không có đại địa, mà là một mảnh hư vô, phảng phất như toàn bộ tinh không là một mảnh rừng cây kỳ dị vậy. Mà dáng vẻ của Trần Hàn, Vương Bảo Nhạc từ một hạt xương được chiết xạ hình bóng to lớn đã thấy được bộ dáng một cách rõ ràng. Đây là một con sâu gióm. Nếu như là sâu gióm có đủ mọi màu sắc thì cũng thôi, tối thiểu nhất còn có thể có chút độc tính. Thế nhưng Trần Hàn biến thành sâu gióm, toàn thân lại là màu sắc xanh vàng, nhìn trông rất buồn nôn, mà lại cũng rất nhỏ yếu nữa. Kiếp trước của Trần Hàn này cũng thật hiếm thấy. Vương Bảo Nhạc khiếp sợ, hồi ức lại những kiếp trước của mình, hắn bỗng nhiên cảm thấy đồng tình cho Trần Hàn. Tựa hồ là được sự đồng tình của hắn gia trì, cho nên Trần Hàn bị cơn gió xoáy cuốn đi, không có bị ngã chết mà rơi vào trên một phiến lá cây khác. Thế là hắn rất nhanh lại tiếp tục leo lên, tiếp tục hô to giao phối. Vương Bảo Nhạc quan sát hồi lâu thấy thực sự là nhàm chán, nhưng nếu bây giờ rời đi thì lại không cam lòng, dứt khoát nhẫn nại để tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy, hắn thấy Trần Hàn hóa thành con sâu gióm, ở trong thời gian dài dằng dặc, kiếm ăn và tâm tình kích động, dần hóa thành một cái kén. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc có một chút hứng thú, cho đến khi quan sát hồi lâu, chút ít kiên nhẫn còn sót lại hắn đều muốn tiêu tán đi, thì cái kén kia rốt cuộc phá vỡ ra. Một con hồ điệp mỹ lệ từ bên trong vỗ cánh cố gắng chui ra ngoài. Phảng phất đây là một cái đoạn thời gian giống nhau, cho nên khi Trần Hàn bay ra thì đồng thời bốn phía cũng có đại lượng hồ điệp phá kén bay ra, lít nhà lít nhít. Quần thể này sợ chừng phải đến ngàn vạn, khiến cho toàn bộ thế giới tại thời khắc này bị phủ lên vẻ đẹp tươi vô hạn. Những con bướm này sắc thái lộng lẫy, đều tràn ra những vòng sáng màu lam. Sau khi bay ra thì nhóm của Trần Hàn cũng tràn vào những nhóm bướm khác, thân sắc mang theo sự hưng phấn phát ra tiếng hô to, giao phối, giao phối. Ở tại thời điểm phấn chấn phi hành này, Trần Hàn hóa thành hồ điệp cùng tất cả đám hồ điệp bay vọt lên từng mảnh lá cây, hướng về đỉnh cây gào thét. Thì Vương Bảo Nhạc mặc dù cảm thấy buồn nôn nhưng cũng ngưng thần, chuẩn bị mượn thị giác của Trần Hàn để tiếp tục quan sát thế giới này. Bỗng nhiên một cái âm thanh quen thuộc truyền tới từ trên bầu trời. Cha, bọn hồ điệp này thật là xinh đẹp a. Âm thanh này xuất hiện để cho ý thức của Vương Bảo Nhạc chấn động và cũng làm cho Trần Hàn hóa thành hồ điệp cùng với nhóm bướm bướm kia toàn bộ nhận lấy sự kinh hãi cấp tốc tản ra. Mà Vương Bảo Nhạc tại thời khắc này mượn nhờ thị giác của Trần Hàn thấy được là lưu quang bốn phía trên bầu trời xuất hiện một cái gương mặt người to lớn. Gương mặt này gần như là chiếm cứ gần nửa bầu trời. Đây là một gương mặt trắng bệch, ốm yếu của một tiểu nữ hài. Nàng đang tò mò nhìn bọn hồ điệp này, và bên cạnh nàng còn đứng một trung niên tóc trắng cũng đồng thời nhìn lại. Bầu trời căn bản cũng không phải là bầu trời, mà là một cái nắp lồng cự đại. Khi nhìn thấy hai cái này để cho tâm thần rung động mạnh mẽ, đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy phía sau lưng hai người kia chính là một gian phòng, một cái gian phòng thuộc về nữ tử. Cái này, nội tâm của Vương Bảo Nhạc chấn động và thời khắc này nó mãnh liệt đến cực hạn. Ánh mắt của trung niên tóc trắng đảo qua, bỗng nhiên trong mắt xuất hiện một chút lăng lệ. Hử? Một tiếng hừ lạnh trực tiếp nổ vang trong ý thức của Vương Bảo Nhạc giống như thiên lôi oanh kích. Theo tiếng nổ thì ý thức Vương Bảo Nhạc trong khoảnh khắc liền bị một cỗ đại lực trực tiếp tản ra. Chớp mắt tiếp theo, Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong sương mù trên thiên mệnh tinh, ánh mắt bỗng nhiên mở ra, hô hấp dần dập, thân sắc khó nén mà chấn động. Ta cũng chỉ quan sát, không hề có tham dự vào. Vậy mà có thể bị phát hiện. Hết thảy những thứ này đều đã từng xảy ra ở trước kiếp thứ 6 của mình. Nhưng mà vậy thì tại sao ta lại bị đối phương phát hiện chứ? Cái này không đúng. Đến cùng thì kiếp trước là cái gì? Lại hoặc là nói kiếp trước có thật là kiếp trước hay không? Vương Bảo Nhạc trước đó miễn cưỡng đè xuống nghi hoặc, không muốn đi suy nghĩ sâu xa. Giờ phút này thực sự hắn không cách nào khống chế được, và tâm tư không ngừng bốc lên. Hắn không biết là vì cái gì mà từ kiếp thứ 6 của mình đen kịt một màu, cũng không biết là mình đang lo nghĩ gì về cái đáp án này, nhưng thực sự nó cực kỳ tò mò. Tại những manh mối không đầy đủ như thế thì cũng không thể suy diễn, bởi vì một khi nghĩ sai thì giống như một thằng điên có gì khác nhau đâu. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc cố gắng áp chế suy nghĩ tò mò của mình, nhưng trong đầu không tự chủ được, nghĩ đến câu nói mà Tà Hải Dương đã từng nói qua. Trong bản sách cổ mà gia tộc hắn ghi chép, từng có một vị đại năng cường hãn đã nói, tất cả mọi thứ này đều là ở trong sách viết ra, mọi thứ đều là giả. Cái thế giới này có vấn đề rất lớn. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc run rẩy, hắn bỗng nhiên không dám ngẩng đầu, không dám nhìn tới chỗ đỉnh đầu cách ba thước. Cho đến khi hắn không ngừng áp chế rồi lại áp chế, rốt cuộc đem tất cả suy nghĩ này thu lại, cố gắng chôn sâu dưới đáy lòng, hắn mới thở sâu, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, nhưng nơi đó chỉ có sương mù, không có bất kỳ thứ gì khác. Sau khi nhìn đại khái là mấy nhịp thở, Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, lấy ra mảnh vỡ mặt nạ, cúi đầu nhìn, không có mở miệng. Mà sau khi nhìn một lát lại thu hồi lại, trong mắt lộ ra quang mang thâm thúy. Cho đến khoảng một canh giờ sau, cái đầu lâu của Trần Hàn chấn động, hai mắt mờ mịt mở ra. Giờ khắc này hắn giống như là bởi vì vừa thức tỉnh, cho nên không có để ý tới là ánh mắt của Vương Bảo Nhạc cấp tốc ngưng tụ lại. Thẳng đến hồi lâu, hắn mới lắc cái đầu lâu, giống như đã nhận ra Vương Bảo Nhạc đang nhìn mình chăm chú. À, ba ba, người đã tỉnh, ta vừa khôi phục. Trước đó, Trần Hàn vội vàng mở miệng, nhưng không chờ hắn nói xong, Vương Bảo Nhạc đã khoát tay chặn lại, nhàn nhạt mở miệng. Ở bên trong kiếp thứ sáu của ngươi, ngươi cuối cùng nhìn thấy cái gì? À, Trần Hàn sững sờ, trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra chút ngượng ngùng. Cái kia, bà ba, kiếp thứ sáu này của ta có chút không giống bình thường. Lúc ta vừa mới sinh ra đời đã cực kỳ bất phàm, có được lực lượng vô hạn, có thể cảm nhận được ba động của thế giới. Trong đầu ta có một âm thanh nói với ta, tương lai của ta ở phía trước, đa chủ định là long đong, thế nhưng chỉ cần kiên định đi tới thì tất có thể đến một cái thời kỳ huy hoàng. Thế là nửa đời trước của ta đều không ngừng dãy giụa trên con đường nhân sinh để tiến lên, lại trải qua ân oán tình kiều, trải qua thế giới biến thiên. Mắt thấy Trần Hàn nói rất là thổn thức, Vương Bảo Nhạc có chút nhíu mày. Hắn đương nhiên biết Trần Hàn một mực tiến lên, chỉ bất quá không phải là dãy giụa, mà là hắn không ngừng bò lên. Về phần ân oán tình kiều gì đó, Vương Bảo Nhạc suy đoán có lẽ là cái trận gió đem hắn thổi bay đi, khiến cho Trần Hàn mang theo án hận. Còn về phần tình thì Vương Bảo Nhạc không nhớ là hắn có loại kinh nghiệm này. Còn có thế giới biến thiên, cái này Vương Bảo Nhạc cũng hiểu, đó là lần lượt từng phiến lá cây. Nghĩ đến cứ một lần lại một lần, dưới những lời thuyết minh khoa trương của Trần Hàn thì đều là một lần biến thiên. Là côn trùng chứ gì? Vương Bảo Nhạc chỉ nói một câu. Làm sao có thể? Trần Hàn run rẩy có chút kích động. Bà ba, kiếp trước của ta là một con dị thú, cuối cùng lột xác thành một tồn tại có thể bay lượn cửu thiên, còn phát ra quang thải cực đẹp. Nói đến đây trên mặt Trần Hàn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nói thật, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Trần Hàn, ánh mắt của hắn để Trần Hàn đánh cái lạnh run. Bà ba, ngươi đúng là hiểu lầm ta quá sâu, ta... Trần Hàn biểu lộ ủy khuất nhưng nội tâm lại rung động. Ý này là sao Vương Bảo Nhạc biết được kiếp trước của mình là một con côn trùng, việc này quá quỷ dị. Giờ phút này hắn theo bản năng muốn giải thích, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại nói một câu, cơ hội cuối cùng. Câu nói này vừa ra Trần Hàn giật mình một cái, tranh thủ thời gian hô to. Bà anh Minh, quả nhiên Tiểu Hàn sự tình gì cũng không gạt được ba ba. Bà ba, ta lần này trong cảm ngộ ở đời thứ sáu của mình thực sự là một con côn trùng. Nội tâm Trần Hàn rõ ràng là khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng bày ra dáng vẻ khả ái. Đó là một con sâu gióm nha. Cuối cùng trong sự không ngừng cố gắng, rốt cuộc ta hóa thành hồ điệp. Cùng những hồ điệp bằng hữu kia, chung một chỗ vui vẻ cả đời, cuối cùng là chết già. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó còn mắt có chút nhào lại. Không có gì khác sao? Vậy ở bên ngoài bầu trời ngươi thấy được cái gì? Bên ngoài bầu trời? Trần Hàn sững sờ. Bà ba, ta cũng không có bay lên trên bầu trời và cũng không chú ý xem nơi đó có gì. Vị trí của ta liền là một mảnh rừng cây thôi. Theo Trần Hàn mở miệng, Vương Bảo Nhạc không nói gì thêm, nhưng đáy lòng lần nữa chấn động. Hắn có thể cảm nhận được là Trần Hàn không nói láo, nhưng hắn trước đó đã quan sát chính là mượn nhờ ánh mắt của Trần Hàn mới nhìn được những thứ kia. Cho nên hoặc là Trần Hàn cùng với mình nhìn thấy sự vật hiện tượng không giống nhau, hoặc là Trần Hàn và những hồ điệp khác đã bị xóa đi một chút ký ức có liên quan tới là bên ngoài bầu trời. Kiếp thứ sáu kỳ dị như thế, để cho ta đối với lần cảm ngộ tiếp theo càng hứng thú lớn hơn. Vương Bảo Nhạc nhắm nghiệm hai mắt, không câu thông với Trần Hàn nữa mà yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, và trong sự trầm mặc này, Trần Hàn cũng là hãi hùng khiếp vía. Hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc quá thần đi, làm sao lại biết ở trong cảm ngộ kiếp trước của mình thân phận là gì. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới đối phương là Tiểu Bạch Lộc mà được đồn đại, từ trong đáy lòng sự kính sợ tăng mạnh. Thế nhưng càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy không thích hợp. Nhất định là ta, mộng đã nói mớ làm lộ xa sơ hở. Gia hỏa này tuy rằng mạnh mẽ biến thái, nhưng tuyệt đối không có khả năng biết được kiếp trước của ta. Nhất định là lúc ta mộng đã nói mớ ra và đã thỏa mãn nhu cầu rình mò tư ẩn của người khác một cách vô sỉ của gia hỏa này. Ta cũng không tin là kiếp tiếp theo hắn còn có thể biết ta làm cái gì. Tại thời điểm mà Trần Hàn ở đây âm thầm cân nhắc thì ngày thứ 6 rút cuộc trôi qua, ngày thứ 7 cũng thế mà đến. Âm thanh vẫn như cũ, là xương trắng thì vẫn cuồn cuộn, dẫn dắt chi quang vẫn lấp lánh tỏa ra. Cảm giác chìm xuống xuất hiện lại là băng lãnh, lại là đen nhánh, lại một lần nữa là xuất hiện khi mà ý thức của Vương Bảo Nhạc không tiêu tán. Cái này tuy rằng hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy rung động mãnh liệt, còn không có. Trong cái bóng tối bồng lãnh nọ, không biết trải qua bao lâu, Vương Bảo Nhạc lần nữa mở mắt nhìn ra xương trắng, rồi lại nhìn Trần Hàn đang tiến vào cảm ngộ kiếp trước, mà trong mắt lộ ra nghi hoặc thật sâu. Chẳng lẽ ta chỉ có 5 kiếp thôi sao? Trầm ngâm một hồi, Vương Bảo Nhạc lần nữa nhìn vào Trần Hàn đang trong cảm ngộ. Trong mắt hắn lộ ra một vòng chần chờ, nhưng rất nhanh, thân sắc liền biến thành quả quyết. Liền xem như có bị nhìn ra thì lại thế nào chứ? Vương Bảo Nhạc có chút quyết đoán, lập tức bấm niệm pháp quyết, lập tức minh hỏa tản ra bao phủ Trần Hàn, rồi đem nó tràn ngập. Tạm thời nơi này, hắn đem ba động điều chỉnh cộng minh. Trong nháy mắt dung hợp, hắn đã thấy được một thế giới kỳ dị gần như hoang đường. Bầu trời là trong suốt, có thể chứng kiến cả tinh không bên ngoài bầu trời, tựa hồ như bầu trời này là một tầng nắp đậy, mà sở dĩ nói nó trong suốt là bởi vì có thể nhìn được ở bên trên này có thêu những cái đồ án, và cái đồ án kia là một dạng mặt trời bất quy tắc. Có thể nói là cái trình độ của người thêu ra rất là kém cỏi, khiến cho mặt trời vốn dĩ phải là hình tròn mà lại bị thêu thành hình bầu dục, giống như là một cái cự đại đông qua, mà bên trên còn rất nhiều dấu vết sửa kim, sửa mũi, phảng phất như là cái mặt trời được người này thêu, họ đã cố gắng muốn điều chỉnh nhưng hiển nhiên là thất bại. Thế nhưng vô luận thế nào thì cái mặt trời có bộ dáng như một nửa cái bầu hổ lô này vẫn có lực lượng kỳ dị có thể tản ra quang mang và nhiệt độ xuyên thấu qua bầu trời trong suốt và rọi xuống cái vùng đất này. Mà trên vùng đất này trải dài khắp toàn là những cây nấm. Cây nấm đủ mọi màu sắc tràn ngập trên mặt đất, nhìn không thấy giới hạn ở đâu. Nếu như có thể vị trí trên cao cúi đầu nhìn xuống, có lẽ sẽ chứng kiến cả một biển nấm mênh mông. Phảng phất như thế giới này không có núi, không có biển, chỉ là một mảnh đất bằng phẳng và có hàng hà sa số những cây nấm đặc biệt. Có lẽ vì vậy mà thế giới không có ánh trăng, cho nên mỗi khi mà đêm tối phủ xuống thì bốn phía là một mảnh đen kịt. Và bên trong không gian đen kịt này có thể là thấy được vô số cây nấm đang nhấp nhỏm, rồi chúng nhào nhào mở mắt ra. Bầu trời tối đen rồi, thần tiên ngủ rồi, chúng ta lại có thể chơi đùa. Nói nhỏ một chút, vạn nhất đem ma nữ đánh thức thì mọi người nhất định phải chết à. Đúng vậy, đúng vậy, ma nữ thật là đáng sợ. Ta mấy hôm trước tận mắt thấy tiểu hoàng bị ma nữ trực tiếp bắt đi. Là tiểu hoàng nào? Tại đây tiểu hoàng nhiều lắm, người nói cái nào chứ? Mỗi một cây nấm đều đang nói chuyện, nhìn như là trao đổi lẫn nhau, thế nhưng cẩn thận quan sát thì trên thực tế phần lớn bọn chúng là tự lầm bầm lầu bầu, vì vậy liền khiến cho toàn bộ thế giới mang theo một mảng ầm ĩ, đồng thời tiếng ồn ào quanh quẩn. Những cây nấm này cũng nhào nhào đứng lên, chúng dài ra hai chân rồi vươn ra hai tay, đỉnh đầu cũng mở ra con mắt, rồi cười đùa vui chơi lẫn nhau, khiến cho đại điệu xôn xao vô cùng náo nhiệt. Trần Hàn lúc này cũng là một cây nấm trong số đó. Ok, như vậy thì chúng ta có thể thấy là các cái kiếp trước của Trần Hàn nó trải qua nó cũng không được ok cho lắm nha. Hết vi trùng, vi khuẩn, rồi đến côn trùng, rồi bây giờ lại đến thực vật luôn. Nhưng mà có một điều kỳ lạ, đấy là thằng này nó luôn gắn với những cái kiếp của Tô Hàn. Nếu các bạn để ý thì có lẽ là nó luôn đi kèm với Tô Hàn vậy. À quên, nam chết chết chết Vương Bảo Nhạc, nhầm bố nhân vật, sorry anh em. Thôi thì tôi bị lú rồi nên là tôi xin dừng phần đọc truyện ở đây. Hẹn gặp anh em trong những phần sau.